Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Tashimojima trở về. Bị Nakai Tsukasa cung tiễn rời đi. Shiraishi Ryo đứng ở cửa hông trước liếc nhìn ông lão vị trí phòng ngủ ông lão đến cùng là cỡ nào. Người thần thông quảng đại a. Lúc còn trẻ đánh bại Shiraishi nhà đông đảo người thừa kế trở thành gia chủ. Ở chiến hậu càng là nắm lấy Mỹ quân ở trong chiến tranh kỳ ngộ. Mở rộng sản nghiệp, trở thành cùng Mỹ quân cám dỗ Đông Bắc lục địa áo địa khu nhân vật nổi tiếng hiện tại gần đất xa. Trời, nhưng cũng không biết từ đâu tìm tới siêu tự nhiên tồn tại ông lão vận may cũng quá tốt rồi đi. Hoàn toàn là bị nơi đầu sóng ngọn gió nâng đi ai. Chính mình cũng chính là sinh sai rồi niên đại. Sinh ở này kinh tế chuyến về suy yếu thế hệ. Nếu là cũng sinh sống ở cái kia phong vân niên đại. Nhất định cũng có thể sáng lập huy hoàng gia nghiệp. Không thể để cho chúng ta đi xem một chút phụ. Thân sao? Shiraishi Ryo chăm chú hỏi. Vẫn là tạm biệt đi. Bị sợ mất mật, Shiraishi Ryota trong mắt lộ ra sợ hãi, tuyệt đối đừng lại đi nhìn cái gì ông lão này, không làm được, lão gia hiện tại còn ở tĩnh dưỡng bên trong. Thiếu gia, Nakai Tsukasa quơ quơ tóc hoa dâm đầu, hiện tại lão gia liền dựa vào một hơi treo. Lão gia tin chắc thiên sứ có để cho mình phản lão hoàn đồng phương pháp, có đúng không, Shiraishi Ryo đăm chiêu gật gật đầu. Ông lão thân thể nhìn dáng dấp đúng là đến cực hạn. Hiện tại liền sẽ thấy hai người bọn họ khí lực đều không có. Ông lão kia tìm tới này siêu tự nhiên lý do có thể tưởng tượng được cùng. Hắn là muốn sống thêm 500 năm. Shiraishi Ryota thì lại lộ ra tuyệt vời cứu vẻ mặt. Làm đại ca hắn hiện tại lại như nhanh lên một chút rời đi dinh thự. Hai vị thiếu gia Ikegami Ruriko, đại nhân sự tình sẽ không nói. Shiraishi Ryota vuốt cái cổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đánh chết ta ta cũng sẽ không nói. Shiraishi Ryota cũng không muốn hiện tại liền đi đầu thai. Nhân thế gian vẻ đẹp hắn còn chưa hưởng thụ đủ. Tử cung vé sổ số không phải mỗi lần đầu thai đều có thể rút chúng, rõ ràng. Shiraishi Ryo nắm đấm, trầm giọng gật đầu, đầu tóc vuốt ngược. Shiraishi Ryo không cam tâm, mãi mới chờ đến lúc đến lão già. Nhanh xuống mồ, mình lập tức liền có thể toàn quyền nắm giữ công ty. Trên đường nhưng lại giết ra cái Ikegami Ruriko, thiên hoàng đều muốn thoái vị cho hoàng thái tử. Ngài tại sao vẫn như thế cứng chắc, ngài nếu như hiện tại liền đi chết. Ta này hiếu tử nhất định ở ngài trên linh đường thất thanh khóc giống. Phụ từ tử hiếu, nhưng tại sao trước khi chết còn muốn làm yêu? Shiraishi Ryo không bài xích siêu tự nhiên tồn tại. Công ty phát triển đến nước này, đã đạt đến Shiraishi nhà cực hạn. Không có chính trị tài nguyên lại hướng về. Cũng không đấu lại những kia thâm căn cố đế tài phiệt nhóm, nói cho cùng vẫn là Shiraishi nhà căn. Cơ quá nông, bây giờ nhà thế là thừa dịp chiến loạn niên đại chính trị mất hành điên cuồng mở rộng kết quả. Thế cục hỗn loạn trăm năm hiếm có, lần sau đợi được đại chiến nhẫn giới lần thứ hai trước sau cơ hội tốt ai biết là bao nhiêu năm sau. Khi, cũng không đủ sức mạnh chính trị đến hộ giá hộ tống. Shiraishi nhà cũng chỉ có thể câu nệ với Đông Bắc khu vực hỗn loạn niên đại là đột phá giai cấp. Hàng rào đại tranh chi thế lại như Sendai phiên phiên chủ Ida nhà. Tuy rằng hiện tại Ida nhà trực hệ hậu nhân vẫn như cũ tồn thế. Nhưng cũng từ năm đó như mặt trời ban trưa địa phương đại danh đã biến thành bình thường danh nhân. Thậm chí những nơi khác có chút phiên chủ đại danh nhà hậu nhân càng là hỗn đến người bình thường. Giai cấp. Nói đến bọn họ Shiraishi nhà có thể từ võ sĩ trở thành như vậy, cự phách đã là phi thường may mắn có. Điều cũng vẻn vẹn như vậy. Phần lớn phiên chủ người đời sau, cho dù bị phế trừ hoa tộc đặc quyền, vẫn như cũ là người trên người tỷ như Đảo Tân nhà Đảo Tân Hưng Nghiệp công ty liền đặt chân nhiều. Ngành nghề, Mitsubishi tài phiệt đầu dòng xí nghiệp Nhật Bản gửi thuyền chủ tịch chính là Tokugawa gia sản. Đời gia chủ mà đã từng Higo phiên chủ Hosokawa nhà, dòng chính gia chủ càng là làm qua đảo quốc thủ tướng ư. Ở Morihiro Hosokawa lên làm thủ tướng sau, Kumamoto huyện, Higo khu vực, huyện dân nhóm lúc đó còn thường thường đùa giỡn chính mình lão gia rốt cục hoàn thành, nhất thống. Thiên hạ, giấc mơ, khắp chốn mừng vui. Khắp chốn mừng vui a, hiện tại hỗn loạn niên đại đã tới rồi. Siêu tự nhiên tồn tại chính là thô nhất bắp đùi cái kia Osaka cái gì mới bộ trưởng. Trước không phải là một cái công ty phổ thông viên chức. Hiện tại nhưng chạc chiếm lấy chính trị danh nhân địa vị, nhưng Shiraishi Ryo không hy vọng siêu tự nhiên tồn tại là lấy phương thức này xuất hiện ở trong gia tộc. Hắn muốn chính là siêu tự nhiên tồn tại cùng hợp tác với mình. Lại sang huy hoàng, mà không phải lại để ông lão tươi cười rạng rỡ. Một lần nữa áp đảo trên đầu hắn ở vừa nãy trong thư phòng. Hắn liền không dám thở mạnh một cái. Tuy rằng danh nghĩa tài sản đã có thể một lần nữa điều động. Nhưng trên đầu rồi lại xuất hiện một cái mới tổ tông. Nhìn dáng dấp so với Shiraishi Shigenobu. Bối phận cao hơn nữa. Shiraishi Ryo cảm giác mình khoảng cách chấp trưởng công ty con đường càng ngày càng xa. Đệ A, ăn mặc đẹp đẽ quần áo Shiraishi Ryota nhích lại gần Ryota không có cái gì tự giác. Ai làm hắn tổ tông cũng không đáng kể, cái gì? Shiraishi Ryo liếc mắt vị đại ca này, có thể hay không cho ta mượn một điểm tiền? Shiraishi Ryota cợt nhả trà sát ngón tay, liền một điểm mà thôi, Tokyo, Taito khu ta quê nhà đây, tổ tông tích góp lại trăm năm cơ nghiệp đây. Shimorima Kiyomi kinh ngạc nhìn chính mình trải qua trăm năm phong sương dinh thự có điều đi công. Tác đến Osaka một hai tháng thời gian, nhà Nakamichi quán triệt để thay đổi cái dạng, tỷ, ngươi nhường một chút. Đừng chống đỡ đường, Shimojima Tomomi dùng cánh tay rời đi Kiyomi. Phía sau một đội gánh kiến tài công người đi vào trang trí tấm vật liệu. Giàn giáo, búa trong nhà nói quán nghiễm nhiên thành công trường. Đầu đầu cũng có leng keng đánh âm thanh cùng dương xám. Bụi, nói cho đúng là một nửa địa phương trở thành công trường. Nửa kia địa phương còn ở trên lớp cha nghiêm túc thật lòng nhìn đứng ở trong đạo trường học viên. Cùng trước sống giờ chết giờ chỉ có mười mấy cái học viên tình huống bất đồng. Hiện ở trong sân lại nhét mấy chục người. Chuyện làm ăn hưng thịnh long cái học sinh đều một mặt khát cầu nhìn cha. Có nề nếp vung vẩy trong tay luyện tập kiếm lập tức liền là Reiwa thời đại. Các người những này luyện kiếm làm sao đều dấy lên hừng hực đấu trí. Là Meiji thời kỳ kiếm khách chí sĩ sao? Chỉ có ở Shimojima Kiyomi đến trường thời điểm thu được Ngọc Long thi đấu quán quân thời điểm. Trải qua một trận tuyên truyền bệnh thích sạch sẽ trong nhà đạo tràng mới có gần như rầm rộ. Nhưng ở phát hiện học không tới cái gì bản lãnh thật sự thời điểm. Những kia đến học kiếm người cũng đều dồn dập lùi ra lời còn nói đến rồi. Ở xã hội hiện đại luyện tập kiếm đạo còn hy vọng học được cái gì bản lãnh thật sự một lời không hợp. Rút kiếm giết người, vẫn là nhìn thủ trưởng khó chịu thời điểm. Dùng chổi cho thủ trưởng đến một trận kiếm pháp đánh đập, tình huống thế nào? Cải biến đến không ít tiền đi, Shimojima Kiyomi xoa xoa vai. Osaka sự tình có một kết thúc, nàng cuối cùng cũng coi như trở lại Tokyo quê nhà, không có tập trung vào. Nào có sản xuất, Shimojima Tomomi đại khí phất phất tay. Buổi tối lúc ăn cơm nói cho ngươi, Shimojima nhà nhà cùng đạo trường đều là đời đời truyền lại. Có điều đạo trường từ Meiji đến hiện tại đã sớm trải qua nhiều lần tân trang. Đã với không tới văn vật một bên. Huống hồ chỉ cần có thể kiếm tiền, ai quan tâm có phải là văn vật di tích cổ, ở tiền tài khởi động dưới.